Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 403. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ánh sáng ban mai bắt đầu len lỏi qua từng khe cửa, ngôi trại vẫn bao trùm trong sự im ắng kỳ lạ. Các cửa hàng dọc hai bên con đường chưa mở cửa, chỉ lác đác vài vị khách du lịch tò mò lang thang thì thầm bàn tán về ngôi trại có vẻ lạ lùng đến đáng sợ này. Không lâu sau, ngay cả những vị khách hiếu kỳ đó cũng bỏ đi, nhận ra có điều gì đó không ổn. Bầu không khí bên ngoài trở nên trống vắng đến rợn người, khiến cả ngôi trại chìm sâu vào sự tĩnh mịch, lạnh lẽo như thể có một cái C-H-E-T vô hình đang rình rập. Người chơi nép mình trong căn phòng, gần như không dám rời đi đâu. Trừ những lúc thật sự cần thiết như đi vệ sinh, họ mang theo ít trái cây rừng và vài miếng thịt nai nướng còn sót lại khi rời núi, chia nhau ăn cho qua bữa. Tuy không nhiều nhưng đủ duy trì sức lực. Cả ngày trôi qua yên bình hiếm hoi như vậy, nhưng khi chiều tối buông xuống, Lê Chi nghiêm túc nhắc nhở mọi người: chúng ta phải dọn dẹp lại nguyên trạng căn phòng. Cả ngày hôm nay họ đã lùng sục khắp núi, chắc giờ đã nhận ra chúng ta đang lẩn trốn ngay trong trại rồi. Cô nói, giọng thấp và bình tĩnh. Mọi người ngồi tựa lưng vào tường dưới cửa sổ, nơi từ bên ngoài không ai có thể nhìn thấy. Lê Chi nhìn quanh rồi tiếp tục. Khi trời tối, chúng ta sẽ đi theo con đường tham quan lúc trước, đến chỗ cối xay nước, nơi Hàn Văn Lâm bị cuốn xuống. Từ đó sẽ có một con đường dẫn vào rừng. Tiêu Thâm cau mày, vẻ không yên, tối nay lại phải vào rừng sao? Họ quen địa hình trong rừng hơn ta, như vậy là bất lợi lắm. Lê Chi lắc đầu phủ nhận, không phải vậy, sau khi vào rừng, chúng ta sẽ xuống núi từ một phía khác và quay về ẩn náu trong nhà nghỉ. Nhiếp Miểu không giấu được sự lo lắng, hỏi nhỏ, nếu bị phát hiện thì sao? Lê Chi vẫn giữ vững giọng điềm tĩnh. Nếu bị phát hiện thì lại vào rừng. Nhiếp Miểu C-H-E-T lặng, không thể ngờ kế hoạch lại nguy hiểm như vậy. Nhưng nếu họ đã bố trí người canh giữ ở các cửa ngõ thì sao? Hứa Yến lên tiếng, giọng đầy tự tin pha chút hào hứng. Họ không biết chúng ta sẽ đi đâu, ngay cả khi có người canh gác, số lượng cũng không đủ đông để đối phó với chúng ta đâu. Đa số lực lượng của họ sẽ bị chúng ta thu hút đi. Khi đó chúng ta sẽ đánh bật những người gác cửa và nhanh chóng di chuyển. Cô nói tiếp, ánh mắt sáng lên như người vừa đọc được chiến thuật mới. Chiến thuật du kích dựa vào yếu tố bất ngờ và di chuyển liên tục để lấy ít thắng nhiều. Những lần đi lên xuống núi trước đây đã khiến bọn họ rối loạn rồi. Tôi đoán từ giờ họ sẽ tập trung lực lượng vào các con đường dẫn vào rừng. Đó là lúc chúng ta ẩn nấp, chờ đến bình minh. Nhược điểm duy nhất của kế hoạch là yêu cầu thể lực cực kỳ tốt. Nhưng may thay, tất cả người chơi đều không phải tân binh. Dù đầu óc có kém, họ chưa bao giờ lơ là việc rèn luyện thể lực vào những ngày không vào phó bản. Mạng sống là trên hết. Không ai dám mang thân thể yếu ớt bước vào phó bản khắc nghiệt này. Đêm nay là đêm cuối cùng. Chỉ cần trụ đến bình minh, họ sẽ vượt qua được thử thách này. So với việc bị ma quỷ rình rập truy sát, thì đối đầu với con người có khi còn dễ hơn. Tất cả bắt đầu cảm thấy tự tin hơn. Khi hoàng hôn buông xuống, bóng tối dần phủ kín ngôi trại, thì cái kén đã phủ kín Lý Kiến Hề suốt cả ngày bỗng bị xé toang. Anh chui ra, đôi cánh lớn rực rỡ ánh sáng khẽ đập, khuôn mặt anh như một con quái vật vừa tỉnh giấc với lớp phấn bướm xanh vàng rực rỡ phủ lên da. Ánh mắt sắc lạnh đầy hung dữ, mấy người chơi co rúm trong bóng tối dưới cửa sổ. Nhiếp Miểu thở thầm, anh ta sắp mất kiểm soát rồi. Bản năng quái vật trong anh gần như lấn át lý trí trong khoảnh khắc đó. Nhưng ngay khi thấy Lê Chi tiến lại gần, Lý Kiến Hề bỗng lấy lại sự bình tĩnh nhanh chóng. Cánh anh khép lại dưới chăn, ánh sáng trong phòng dịu lại, Lê Chi khẽ nói với anh. Chúng em sắp phải di chuyển rồi. Anh trốn đi nhé, đừng để bị phát hiện. Cô không đợi anh trả lời đã ôm lấy anh. Giọng dịu dàng như lời thủ thỉ của những người yêu nhau. Đừng lo, che giấu cho chúng em. Khi hoàn thành phó bản này, em sẽ sớm tìm anh. Được không? Mặt Lý Kiến Hề dụi nhẹ vào má cô. Giọng khẽ, được. Bóng tối nhanh chóng nuốt chửng mọi thứ. Bỗng nhiên, tiếng bước chân ồn ào vang lên từ xa, xé tan sự yên tĩnh cả ngày của ngôi trại. Quả đúng như dự đoán, dân trại đã trở lại để lùng sục tìm kiếm. Lê Chi rút tấm bản đồ trống từ trong kho đồ, đọc lẩm nhẩm chú ngữ. Bản đồ dần hiện lên địa hình quanh vùng, vài dấu chân đỏ đang di chuyển nhanh trên con đường chính. Người chơi dán mắt vào bản đồ, nhìn những dấu chân đỏ tiến gần mà không dám thở mạnh. Chẳng bao lâu, một ngọn đuốc lóe sáng chiếu vào cửa sổ. Người dân trại đứng ngoài cầm đuốc, chăm chú nhìn vào trong. Cửa sổ đã được khóa cẩn thận, hắn chỉ có thể nhìn thấy hai chiếc giường. Những người chơi im lặng, bịt miệng, ngồi sát tường không nhúc nhích. Tiếng lửa bập bùng nổ lốp bốp, hơi thở bên ngoài nặng nề. Kẻ canh gác áp sát mặt vào cửa kính dò xét, không thấy điều gì bất thường. Hắn rút lui, dấu chân đỏ trên bản đồ lùi xa. Con đường chính dẫn đến cối xay nước trở nên trống trải. Lê Chi đứng lên, giọng khẩn trương, đi thôi. Cô mở cửa sổ, mọi người nhanh chóng leo ra ngoài, chạy thẳng về phía cối xay nước. Lê Chi ngoảnh lại, thấy Lý Kiến Hề bước ra từ phòng tắm, phủi sạch lớp chăn khỏi cánh rồi bay đi theo hướng khác. Bản đồ trong tay cô cập nhật liên tục địa hình, dấu chân đỏ đã tràn ngập khắp trại. Sau một ngày bị người chơi khinh thường, dân trại đang tức giận lần lượt lục soát từng căn nhà. Nhờ có bản đồ, họ tránh được nhiều nhóm tìm kiếm trên đường, an toàn đến nơi cối xay nước. Hàn Văn Lâm chỉ vào bụi rậm trong bóng đêm, giọng háo hức, chính là chỗ đó, nhóm bắt đầu leo lên núi. Mộng Vân thường đây không phải đường mòn, leo trèo gian nan, nhưng niềm tin cháy bỏng giúp họ vượt qua nhanh chóng. Bản đồ hiển thị địa hình rừng núi, vẫn còn vài nhóm dân trại cầm đuốc tìm kiếm trên núi chưa xuống kịp. Lê Chi chỉ vào chỗ có mười mấy dấu chân đỏ, mọi người hiểu ý, di chuyển nhẹ nhàng vào vị trí. Người chơi ẩn mình trong bóng tối, dân trại trên núi cầm đuốc trở thành mục tiêu sống cho Tiêu Thâm lao tới. Hắn tàn nhẫn g, y, ế, xê sạch nhóm kia không kịp phản kháng. Đội hình mười mấy người bị xóa sổ trong chớp mắt. Nhìn vào bản đồ, Lê Chi thay đổi kế hoạch. Chúng ta phải tiêu diệt hết những người trong rừng mới xuống núi. Phản ứng linh hoạt, tùy cơ ứng biến, đó chính là tinh hoa của chiến thuật du kích. Khán giả theo dõi qua màn hình thở phào kinh ngạc. Ngộ sai rồi, tôi tưởng hai ngày cuối sẽ nhàm chán. Không ngờ lại kịch tính hơn cả khi g, y, ế, c quỷ. Ai mà nghĩ chiến thuật du kích lại được áp dụng trong phó bản nhì. Cho Lê Chi một đạo quân, cô ấy sẽ giúp mở rộng bờ cõi. Hứa Yến cũng xuất sắc, người mới mà chơi còn nổi bật hơn cả những người chơi kỳ cựu. Những con người bướm kia bị chọc tức đến mức quay như trong chóng. Người chơi cứ như đang dắt chó đi dạo vậy, cười muốn chết, có Lê Chi thì phó bản này không bao giờ nhàm chán. Cuộc tấn công của người chơi trên núi nhanh chóng thu hút lực lượng chính dân trại. Khi họ tức giận đuổi lên núi, người chơi đã lặng lẽ xuống núi từ hướng khác, rồi quay về nhà nghỉ ẩn náu. Cuộc truy đuổi kéo dài suốt đêm, một nửa đám quái vật đã sống hàng trăm năm bị người chơi tiêu diệt. Trước khi biến thành quái vật, sức chiến đấu của họ cũng không mấy đáng kể. Chiến thuật, biển người, duy nhất của dân trại hoàn toàn bị chiến thuật du kích của người chơi khắc chế. Khi mặt trời nhô lên, trại chủ hiện rõ nét mặt tuyệt vọng và căm phẫn. Người chơi kiệt sức cuối cùng nghe thấy giọng nói máy móc của hệ thống vang lên. chúc mừng người chơi đã sống sót qua kỳ lễ hội 7 ngày tại trại Hồ Điệp. Hoàn thành phó bản, trại Hồ Điệp, chuẩn bị bước vào giai đoạn tính điểm phổ biến. Cảm ơn đã theo dõi. Hẹn gặp lại ở tập tiếp theo. Tạm biệt. Không khoảnh khắc nào dễ chịu hơn lúc này. Ngay lúc đó, những người bướm còn lại lao tới. Hàn Văn Lâm chế nhạo, giơ ngón tay giữa với họ. Tạm biệt, lũ quái vật bất tử chó má. Dân trại xông lên tức giận, nhưng 9 người chơi như bị nuốt chửng bởi bóng tối. Bỗng nhiên biến mất không một dấu vết. Cách chương.